Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2821 qua Tết cho mọi người phát 100 triệu Tu Chân nói chuyện phiếm tệ hồng bao. Góc truyện audio.com, đi vậy ta lại đi tìm kiếm một nhóm kiếp tiên, nhìn xem có thể hay không lại thổi một đợt bá tống, xây cái đỉnh tiêm kiếp tiên bá tống giao lưu quần. Trình Lâm tiên tử trả lời, đó có thể thấy được gần nhất. Trình Lâm tiên tử, có bao nhiêu nhàn, nhàn đến nàng đều nguyện ý không ràng buộc đi làm một cái thủy quân, thổi phồng bá tống. Mặt khác, béo cầu nữ sĩ, ta cảm giác nếu có thời điểm ngươi có thể xuất thủ biên một bản, bá suy sổ tay, sau đó ta có thể mang người mới hào hào thổi phồng thư hàng, cho hắn tạo thế. Trình Lâm tiên tử lại bổ sung, chờ thăng cấp xong lần này hộ khách đoan, ta liền nhìn xem có thể hay không biên một vài thứ ra, dẫn đạo người sử dụng hứng thú. Long Lạc nữ sĩ tận tụy hấp thu Trình Lâm tiên tử đề nghị, đương nhiên, bá suy sổ tay, loại vật này quá giới, nàng sẽ không đi làm. Lần này vì chủ yếu cũng là vì hấp dẫn cái này một nhóm đỉnh tiêm trường sinh giả cùng kiếp tiên, nàng mới có thể trở thành một vị lâm thời bá suy. Được rồi, vẫn là chính ta nhìn xem có thể hay không mân mê quyển sổ ra. Trình Lâm tiên tử đáp, béo cầu nữ sĩ ngươi quá bận rộn, vẫn là ta tự mình tới đi. Long Lạc nữ sĩ giản pháp trả lời. Nhìn thấy Long Lạc nữ sĩ lại tiến vào rất bận rộn công tác hình thức về sau, Trình Lâm tiên tử liền không lại quấy rầy, quay người chính mình đi bày ra chơi đùa phương án. Một bên khác, Cửu Châu Nhất Hào quần bên trong, Tu Chân nói chuyện phiếm hộ khách đoan, một ngày này, thư hàng tiểu hữu rốt cục thành server. Bắc Hà tán nhân cảm thán nói, kỳ thật tại tống thư hàng tiểu hữu thành lập, Cửu Châu Nhị Hào quần khai phát ra, Tu Chân nói chuyện phiếm. Tiên phú ngày đó, Cửu Châu Nhất Hào quần bên trong các vị tiền bối, liền đoán được khả năng này. Quả nhiên, không có mấy tháng, Tống Thư Hàng liền đem chính mình biến thành chư thiên vạn giới server. Diệt Phượng công tử trả lời, trọng yếu là, hắn liền, tại tuyến giảng pháp kênh, đều mân mê ra a ta luôn cảm giác tại thời khắc này, hẳn là muốn. Một chút ai, nhưng lại nghĩ không ra. Diệt Phượng công tử kiểu nói này, ta cũng nhớ tới một người, mà lại ta mơ hồ hẳn là nhớ kỹ vị đạo hữu này cùng. Tại tuyến giảng pháp kênh lục phẩm chân quân một tháng miễn phí giảng pháp hoạt động. Sẽ có quan hệ, Lệ Chi tiên tử cao mày, gõ lên hồi phục, Hoàng Sơn tiền bối đâu? Nếu như là Hoàng Sơn tiền bối, có lẽ sẽ nhớ tới thứ gì? Diệt Phượng công tử hỏi, đậu đậu, Hoàng Sơn đại ngốc cùng thư hàng một cái phân thân chạy tới sâu trong vũ trụ mạo hiểm. Tựa hồ là muốn móc một chút bảo vật trở về cho các vị đạo hữu làm năm mới lễ vật. Dù sao, mấy ngày nữa liền qua Tết. Thật nhanh, nhân loại bình thường thế giới lại muốn trôi qua một năm sao? Tuyết Lang động chủ chậm rãi nói, thân là người tu luyện, bọn hắn thời gian quan niệm cùng người bình thường có chỗ khác biệt. Thời gian một năm, đối với người bình thường đến nói có lẽ đã lâu, nhưng đối với người tu luyện đến nói, thời gian một năm thực tế không có ý nghĩa. Nhanh sao, ta cảm giác năm nay qua cũng không tính quá nhanh, Sa Thần Đông Phương Lục tiên tử nói. Có thể là năm nay phát sinh sự tình nhiều lắm, ta luôn cảm giác năm nay qua đặc biệt phong phú. Ta phải đi tìm thư hàng tiểu hữu. Minh Nguyệt bao lâu có trả lời. Tỷ như tại năm nay, bá tống tiểu hữu chứng đạo huyền thánh, không còn là hàng lởm. Đông Phương Tĩnh Tuyết tiên tử hì hì cười nói. Hoàn toàn chính xác năm nay là có thư hàng tiểu hữu. Góc truyện audio.com, bạch tiền bối xuất quan, cho nên cảm giác qua đặc biệt phong phú. Thật sự là rất mâu thuẫn một năm, cảm giác thời gian vẫn là rất trước kia đồng dạng, qua rất nhanh, đảo mắt chính là một năm. Nhưng lại cảm giác thời gian trôi qua rất chậm, nhìn xem thư hàng tiểu hữu trưởng thành đến hiện tại, lại còn không có qua năm. Bắc Hà tán nhân tổng kết nói, khó được bạch tiền bối lần này còn không có trở về bế trường quan, năm nay. Cửu Châu Nhất Hào quần, người cũng tương đối toàn, không bằng năm nay hào hào tụ tụ, Lệ Chi tiên tử đề nghị. Khẳng định được tụ tụ ta đã đang chờ mong Hoàng Sơn tiền bối sẽ cho chúng ta phát cái gì qua năm gói quà. Thất Sinh phù phủ chủ nổi lên, vui vẻ cười nói. Thông Huyền đại sư, ngón tay cái biểu lộ. Dược sư, giọng nói tạp âm. Không biết dược sư đang làm gì, một mảnh tạp âm, mơ hồ tựa hồ còn có thể nghe được Giang Tử Yên thanh âm. Lại nói, thư hàng có phải hay không được cho mọi người phát hồng bao? Hắn hiện tại có thể là huyền thánh A, luôn không khả năng để chúng ta cho hắn phát hồng bao đúng không? Nào có qua năm chúng ta một đám ngũ, lục phẩm cho bát phẩm huyền thánh phát hồng bao. Đậu đậu đột nhiên lên tiếng nhắc nhở, mặc dù, Cửu Châu Nhất Hào quần, cùng chính thức môn phái khác biệt bên trong tiền bối, hậu bối quan hệ cũng không hoàn toàn lấy thực lực cảnh giới xếp đặt nhân tình vị càng đậm. Tại Tống Thư Hàng trong lòng, quần bên trong tiền bối nhóm mãi mãi cũng là tiền bối, cho tới bây giờ sẽ cải biến. Nhưng là, Đậu Đậu nói cũng rất có đạo lý a, qua năm lúc đám người bọn họ chẳng lẽ muốn cho thư hàng tiểu hữu phát hồng bao? Đồng quái tiên sư, ta rốt cục lại login, thư hàng tiểu hữu cho mọi người phát hồng bao. Ha ha ha, đừng quá khó xử thư hàng tiểu hữu. Hắn khắc kim khắc lợi hại, trong tay tồn không có bao nhiêu linh thạch cùng bảo vật. Pep cẩn thận hắn khai phát ra một cái. Tô Chân nói chuyện phiếm tệ, công năng ra, hàng năm cho mọi người phát 100 triệu. Tô Chân nói chuyện phiếm tệ, dùng để mạo xưng VIP hội viên. Đậu Đậu, nó chỉ cần não bổ bên dưới màn này, liền mặt chó tuyệt vọng. Chúng ta đến lúc đó, cho thư hàng đệ tử phát hồng bao đi. Bắc Hà tán nhân đưa ra một cái tương đối thỏa đáng phương án. Lại cho thư hàng tiểu hữu phát hồng bao, hoàn toàn chính xác có điểm là lạ. Cho nên, đem phần này hồng bao đổi thành phát cho đệ tử của hắn, liền thỏa đáng. Vẫn là lão Bắc Hà đáng tin cậy. Diệt Phượng công tử điểm tán. Dừng trước, Cửu Châu nhất hào quần. Bên trong không thể thiếu tồn tại Hoàng Sơn tiền bối, Bắc Hà tán nhân cùng Bạch tiền bối. Bạch tiền bối mặc dù có thời gian không đáng tin cậy, nhưng hắn có thể dùng đến chấn quần, là cái mạnh nhất linh vật. Mà tại Cửu Châu nhất hào quần đạo hữu nhóm vui sướng thảo luận lúc sau Tết, một vị cư sĩ nhanh chóng liên hệ với Tống Thư Hàng. Thư Hàng, có hay không tại, ngươi cái kia, mỗi tháng một lần nghe lục phẩm chân quân miễn phí giảng pháp. Cơ hội còn ở đó hay không? Tống Thư Hàng đột nhiên thu được đầu này, nguyên lão công năng bản khối, nội bộ thông đạo tin tức về sau, đầu tiên là hơi sững sờ. Cái này ai vậy, ta trước kia thêm qua hắn sao? Liền biệt danh cùng đạo hiệu đều không có tiêu ký. Tống Thư Hàng hơi suy nghĩ một chút, đột nhiên trong lòng của hắn khẽ động. Chờ chút, là hắn, là 1000 vạn tiền điện thoại cư sĩ. Còn tốt bởi vì khai phát ra, Tô Chân nói chuyện phiếm, công năng về sau thân là chủ server, góc chuyện audio.com. Hắn có thể có được một chút đặc quyền, triệt tiêu một chút. 1000 vạn tiền điện thoại cư sĩ. Hiệu quả đặc biệt, thật sự là đáng sợ, ta hiện tại nguyên thần cường độ có thể so với cửu phẩm kiếp tiên, thậm chí càng vượt qua, vậy mà đều không cách nào miễn dịch cư sĩ loại công pháp này hiệu quả. Tống Thư Hàng thầm thở dài một hơi, sau đó, hắn hồi phục 1000 vạn tiền điện thoại cư sĩ nói. Tiền bối, cái kia giảng pháp cơ hội vẫn còn ở đó. Bất quá tiền bối ngài không phải đã tấn thăng thất phẩm tôn giả sao? Mơ hồ trong đó tựa hồ nhớ kỹ cư sĩ tấn thăng thất phẩm, nhưng nhớ không rõ ràng. Không sao, thất phẩm giảng lục phẩm giảng pháp giảng càng có hiệu quả. Đem cơ hội này cho ta đi thế nào? 1000 vạn tiền điện thoại cư sĩ lên tiếng nói. Nếu như có thể mà nói, năm 2020 mỗi tháng. Lục phẩm miễn phí giảng pháp, ta đều bao hết, làm báo đáp ta có thể mang ngươi đến tổ truyền tu luyện bí cảnh đi một chuyến. Nếu như ngươi may mắn, có thể thu hoạch được suy yếu thiên kiếp hiệu quả bắc. À, ta nhớ được có phải là mang ngươi linh quỷ tiến vào cái kia bí cảnh. Làm sao nhớ không rõ? Tống Thư Hàng, ngài mỗi tháng đều miễn phí cho ta giảng pháp, trả lại cho ta báo đáp. 1000 vạn tiền điện thoại cư sĩ, cái này nhất hệ có thể kiên trì cho tới hôm nay, tuyệt đối là thiên địa tại Thương Hải. Báo đáp cái gì tiền bối cũng không cần, người ta ở giữa không cần khách khí như thế. Tiền bối ngươi muốn tùy thời có thể đến giảng pháp, ta cầu còn không được. Tống Thư Hàng trả lời, mặt khác, ta linh quỷ tiên tử, đi qua cư sĩ hệ bí cảnh. Ta làm sao nhớ không rõ rồi, cư sĩ nhất hệ, sớm muộn muốn xong, cách chương.